Bạch tử tái sinh, chương 30, chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả thôi, thẻ vào cổng này chắc chắn là giả. Bạch tử cái đồ đê tiện này không thể có đủ tiền thuê căn hộ của Khúc Gia Viên. Không những không thuê nổi, mà cô cũng chẳng có tư cách để thuê. Những căn hộ trong Khúc Gia Viên, ngoài giá đắt đỏ ra, chủ sở hữu ít nhất cũng phải thuộc tầng lớp ưu tú. Ngay cả người thuê cũng phải là những người không phải ai cũng có thể thuê được. Các công ty môi giới nhà đất cũng sẽ chọn lọc rất kỹ lưỡng khách thuê. Bạch tử rời khỏi nhà Trầm ra, không còn gì trong tay. Chỉ là một sinh viên bình thường của trường đại học T, làm sao có thể có công ty môi giới nào sẵn sàng ký hợp đồng thuê nhà với cô được. Trầm Thanh Thanh ngay lập tức phán đoán trong lòng. Chắc chắn Bạch Tử chỉ đang giả vờ thôi. Thẻ vào cổng Khúc Gia Viên này chắc chắn là hàng giả mà cô mua trên mạng. Được, nếu cái đồ đê tiện này muốn giả vờ, thì tôi sẽ chơi theo trò của cô. Trầm Thanh Thanh nháy mắt một cái, rồi nói với giọng chế giễu. Chị à, chị cũng sống ở Khúc Gia Viên à? Sao trước đây em chưa bao giờ thấy chị ở trong khu đó nhỉ? Đương nhiên là chưa thấy rồi. Căn hộ ở Khúc Gia Viên này là món quà khai giảng mà Bạch Xuyên Hùng tặng cho Bạch Tử. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn lúc đầu. Giang Quỳnh Chi và Bạch Xuyên Hùng đã tính đến việc Bạch Tử sẽ rất mệt mỏi vì học hành. Lại không có nhiều thời gian nghỉ trưa. Phòng ký túc xá không thể thoải mái như ở nhà, nhưng cũng không thể mỗi ngày Bạch Tử đều về nhà trưa. Như vậy sẽ rất lãng phí thời gian. Vì vậy, Bạch Xuyên Hùng đã tặng Bạch Tử một căn hộ. Căn hộ ở Khúc Gia Viên không xa trường đại học T lắm. Chỉ cách hai con phố, đi xe vài phút là đến. Họ nghĩ nếu Bạch Tử mệt, cô có thể về căn hộ nghỉ ngơi một chút. Vậy căn hộ này hoàn toàn không phải là Bạch Tử thuê mà là đã được chuyển nhượng cho cô rồi. Bạch Tử không hề nói rằng cô thuê nhà, thẻ vào cổng cô luôn mang theo bên người, nhưng chưa bao giờ vào căn hộ đó một lần. Một số tay sai nghe thấy lời của Trầm Thanh Thanh, lập tức chế giễu, ái cha, thẻ vào cổng này chắc chắn là giả rồi, trên mạng chỉ có 9 tệ là có thể mua được. Không chỉ có người làm giả thẻ vào cổng, mà còn có kẻ làm giả chìa khóa xe hạng sang thành bật lửa nữa đấy. Quả thật không biết sao có người thích giả vờ đến vậy. Số phận như gà, lại tưởng mình là Phượng Hoàng. Nực cười C, H, E, T mất. Bọn họ chế giễu Bạch Tử. Trầm Thanh Thanh trong lòng vô cùng vui mừng. Trầm Thanh Thanh che miệng, giả vờ lên tiếng. Các cậu đừng nói vậy. Mặc dù thẻ vào cổng có thể làm giả, nhưng mình tin chắc chị ấy không phải là người làm giả thẻ vào cổng đâu. Các cậu đừng hiểu lầm chị ấy. Trời ơi, Thanh Thanh, cậu tốt bụng quá. Cũng chỉ có cậu mới tin Bạch Tử có thể sống ở Khúc Gia Viên. Chúng mình chắc chắn không tin. Bạch Tử chắc chắn không thể là chủ của Khúc Gia Viên được. Làm sao cậu ấy thuê nổi căn hộ đắt tiền như vậy? Chỉ có Thanh Thanh, thật sự là tiểu thư giàu có mới thuê được. Trầm Thanh Thanh nhìn họ với vẻ mặt bối rối. Các cậu đừng nói thế. Thực ra chị ấy và mình giống nhau. Thế này đi, cuối tuần này, mình mời mọi người đến căn hộ của mình chơi nhé. Được, được, căn hộ cao cấp ở Khúc Gia Viên. Trước đây chỉ nhìn thấy trên mạng, không ngờ lại được vào tham quan. Thật vinh dự, mình chưa từng đi qua. Thanh Thanh, cậu tốt quá. Trầm Thanh Thanh mỉm cười với họ, rồi liếc nhìn Bạch Tử và nói, chị à, hay cuối tuần này chị cũng đến chơi nhé. Trầm Thanh Thanh chắc chắn Bạch Tử không phải là chủ căn hộ của Khúc Gia Viên. Vì vậy cô ta muốn khoe khoang một chút và nhân cơ hội chèn ép Bạch Tử. Chưa đợi Bạch Tử trả lời, Trầm Thanh Thanh lập tức nói, vậy cứ quyết định thế nhé. Chị nhất định phải đến đấy vào cuối tuần nhé. Nói xong, Trầm Thanh Thanh liền quay người dẫn mấy kẻ nịnh bợ đi. Không cho Bạch Tử có cơ hội thay đổi quyết định, bọn họ là cái loại gì vậy? Thật là cái đám mắt chó nhìn người. Từ lúc nhìn thấy toàn bộ câu chuyện, Từ Hiểu Đồng đã nhìn thấu bộ mặt thật của Trầm Thanh Thanh. Bạch Tử, cậu có đi không? Chuông vào học vang lên. Bạch Tử lấy sách vở ra, trả lời một cách thản nhiên. Tại sao lại không đi chứ? Dựa vào tình hình vừa rồi, Trầm Thanh Thanh rõ ràng muốn Bạch Tử đi để cô phải xấu hổ. Nếu vào tình huống đó, không đi chẳng phải là tự chuốc khổ sao? Từ Hiểu Đồng lo lắng khuyên. Bạch Tử, thực ra cậu cũng không cần phải bận tâm đến lời của bọn họ. Coi như là gió thoảng qua tai là được. Bạch Tử nháy mắt với Từ Hiểu Đồng, tay cầm thẻ vào cổng quay một vòng. Không đi, sao có thể không làm cho bọn họ nhục nhã chứ? Khuôn mặt của họ đã tự ngả ra như muốn bị tát. Nếu Bạch Tử không tát xuống, dù cô có đồng ý, thì trời cũng không đồng ý. Chiều hôm đó, buổi đăng ký câu lạc bộ chính thức bắt đầu. Lẽ ra có thể đăng ký trực tuyến, nhưng vì số lượng người quá đông, hệ thống mạng của trường bị quá tải. Vì vậy, mọi người chỉ có thể điền thông tin vào mẫu đăng ký thủ công. Từ Hiểu Đồng nhìn thấy Bạch Tử điền vào câu lạc bộ tennis. Hóa ra cậu cũng chọn câu lạc bộ tennis à? Chúng ta thật là có duyên. Bạch Tử viết xong tên và số liệu, nhàn nhạt đáp, Từ Hiểu Đồng nói tiếp. Câu lạc bộ tennis là câu lạc bộ hot nhất, nhưng mỗi năm chỉ có rất ít người được chọn vào. Không biết liệu mình có vào được không nữa. Mẫu đăng ký được nộp. Trong lớp, ngoài những người không đăng ký câu lạc bộ, thì có 1/3 là đăng ký câu lạc bộ tennis. Mọi người nhìn kìa. Bạch Tử cũng đăng ký câu lạc bộ tennis này. Một người nhìn thấy mẫu đăng ký của Bạch Tử, thì thầm và chỉ trò. Bạch Tử lạnh lùng liếc qua. Người kia lập tức hạ giọng quay lưng cười nhạo. Cậu ấy như thế này mà cũng muốn vào câu lạc bộ tennis. Thật là buồn cười. Có những người không biết trời cao đất dày là gì. Trầm Thanh Thanh cũng đăng ký câu lạc bộ tennis. Cô ta đã mua chuộc người có quan hệ để đi cửa sau, chuẩn bị cho một vị trí hậu cần. Trầm Thanh Thanh không ngờ Bạch Tử cũng đăng ký câu lạc bộ. Cái đồ đê tiện này sao lại có thể đăng ký câu lạc bộ? Trầm Thanh Thanh nghĩ, cô chắc chắn phải đi làm để kiếm tiền học phí, chứ không thể có thời gian mà tham gia câu lạc bộ. Tạ Bắc Mạc cũng ở câu lạc bộ tennis, chắc chắn là cô muốn vào đó để quyến rũ Tạ Bắc Mạc. Trầm Thanh Thanh cắn răng, trong mắt lóe lên một tia ác ý. Chắc chắn không thể để Bạch Tử có cơ hội tiếp xúc với Tạ Bắc Mạc. Khi nộp mẫu đăng ký, Trầm Thanh Thanh chủ động nhận lấy và nói, để mình làm nhé, Thanh Thanh, cậu nhiệt tình quá đấy. Được rồi, cậu nộp giúp mình đi. Trầm Thanh Thanh cầm mẫu đăng ký và rời khỏi lớp học, rồi lập tức tìm ra mẫu đăng ký của Bạch Tử và xé nó thành từng mảnh nhỏ. 2 ngày sau, mẫu đăng ký câu lạc bộ được nộp lên. Chu Hòe, chủ tịch câu lạc bộ tennis, luôn là người làm việc hời hợt. Ngoài việc tổ chức các cuộc thi, còn lại anh không quan tâm gì đến các vấn đề khác. Tuy nhiên, lần này trong đợt tuyển thành viên mới, Chu Hòe xem qua danh sách đăng ký. Anh đã kiểm tra đến 2 lần mà vẫn không thấy mẫu đăng ký của Bạch Tử. Vì vậy, anh ta đã hỏi trong nhóm. Chu Hòe, Bạch Tử, em đã đăng ký chưa? Hôm nay là ngày cuối cùng đấy. Bạch Tử nhìn thấy tin nhắn, hơi ngạc nhiên, em đã đăng ký rồi. Mẫu đăng ký em cũng đã điền và nộp từ lâu rồi mà. Chu Hòe, không thấy mẫu đăng ký của em. Chắc là họ làm mất rồi. Thôi, em thử nộp lại lần nữa đi. Anh sẽ gửi cho em một đường link mới. Trước đó, sau khi hệ thống mạng bị quá tải, trang web đã được làm lại và vẫn trong giai đoạn thử nghiệm. Bạch Tử là sinh viên đầu tiên đăng nhập vào. Sau khi nộp lại mẫu đăng ký, Chu Hòe đã tự mình phê duyệt. Bạch Tử nghĩ một hồi, ngay lập tức đoán ra rằng chắc chắn lại là Trầm Thanh Thanh đang âm thầm động tay động chân phía sau. Cách chương